Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1693, chương 1695, chân thực thế giới. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, đã gần như được làm như vậy, Vương Sung trong đầu mơ hồ xẹt qua một đạo ý nghĩ. Lại không có lại tiếp tục suy nghĩ sâu sắc xuống, đối diện, một đạo kiếm khí bén nhọn. Mảnh như sợi tóc, một kiếm dường như mổ ra nước sóng giống như, đem hư không chia ra làm hai, thẳng đến Vương Sung mà tới, chiêu kiếm đó nhanh đến hào điên, thậm chí ngay cả tư duy đều khó mà đuổi tới, nếu như bị chiêu kiếm này bắn trúng, Vương Sung tựu chỉ có đường chết một cái. Tiểu tử, chiêu kiếm này ta nhìn ngươi làm sao né tránh, Thiên Phủ Thần Quân thanh âm lạnh như băng. Biến ảo chập chờn, có như một đạo kiểu tiếng sấm rền ở Vương Sung tai một bên nổ ra. Chỉ là trong nháy mắt, kiếm khí tăng vọt mấy lần, nguyên bản tựu nhanh đến cực điểm kiếm khí, càng là trong thời gian ngắn đạt tới một mức độ khủng bố. Mà cái kia một tia kiếm khí càng là từ dòng nước nhỏ róc rách, đột nhiên biến hóa thành một đạo mênh mông cuồn cuộn trường giang sông lớn. Chiêu kiếm đó uy lực đủ để lệnh thiên địa cũng vì đó biến sắc. Ầm ầm, kiếm khí vừa mới xuất hiện, cũng đã xẹt qua tầng tầng không gian, thẳng đến Vương Sung mặt. Cái kia kiếm khí bén nhọn đều tựa hồ đem Vương Sung khuôn mặt chiếu rọi được hoàn toàn trắng bệch. Vạn thần thánh tài, Thiên Phủ Thần Quân cũng không am hiểu kiếm thuật. Thế nhưng nam đầu sáu sao tuyệt học bên trong, vừa vặn có một chiêu uy lực mạnh mẽ kiếm đạo tuyệt chiêu. Phối hợp Thiên Phủ Thần Quân không có gì sánh kịp thân pháp. Tốc độ nhanh như điện quang lôi hỏa, căn bản không thể tránh khỏi. Dựa vào này một chiêu, Thiên Phủ Thần Quân quá khứ không biết chém giết bao nhiêu đối thủ lợi hại. Này một chiêu cực kỳ hao tổn nguyên khí, có thể vận dụng này một chiêu, đủ để thuyết minh Vương Sung đã câu động Thiên Phủ Thần Quân trong lòng bực nào lửa giận. Tiểu tử này chết chắc rồi. Cùng lúc đó, lờ mờ, xung quanh vô số người mặc áo đen cũng nhìn thấy màn này. Nhận ra cái môn này Thiên Phủ Thần Quân tuyệt học, bọn họ tùy tùng ở Thiên Phủ Thần Quân bên người lâu như vậy, đối với một chiêu này truyền thuyết cũng sớm có tai nghe. Nghe đồn chỉ cần này một chiêu xuất hiện, chính là Thiên Phủ Thần Quân phát động thánh tài thời gian. Ở đây một chiêu hạ, vô số đối thủ biến thành tro bụi, chưa từng may mắn thoát khỏi. Vù, mà cùng lúc đó, cảm nhận được một chiêu này kiếm ý, cùng với cái kia không có gì sánh kịp cực đoan tốc độ. Vương Sung cả người tóc gáy dựng lên, dĩ nhiên nổi lên một trận nổi da gà. Ở Vương Sung trong cảm giác, cái kia như thủy triều kiếm ý mãnh liệt mà đến, mỗi một tia kiếm ý đều nhắm ngay lông trên người lỗ. Khiếu huyệt, vẻn vẹn là đáng sợ kia tính chất hủy diệt kiếm khí, cũng đủ để người cả người cương trực, liền tư duy cũng vì đó bất động, không ngăn được. Đây là Vương Sung thứ một mực cảm thấy. Trong thời gian ngắn, Vương Sung ra đầu nổ ra, trong lòng cảm thấy một loại nguy cơ trước đó chưa từng có. Nếu như chặn không hạ chiêu kiếm này, chỉ sợ cũng không chỉ là bị đâm tổn thương đơn giản như vậy. Đến thời điểm tựu thật sự chỉ có đường chết một cái. Vận mệnh chi thạch, đem vận mệnh của ta điểm năng lượng toàn bộ hối đoái, triệt để giải phong hạt giống. Giây phút sống chết, Vương Sung trong lòng hét lớn một tiếng, không chút do dự nào, nháy mắt trao đổi trong đầu vận mệnh chi thạch, cùng với viên kia tiềm tàng ở chỗ sâu màu vàng hạt giống. Thu vào thỉnh cầu, xác nhận hối đoái, phảng phất chỉ có một sát na, lại thật giống quá vô số thế kỷ rất dài. Vương Sung trong đầu đột nhiên truyền đến vận mệnh chi thạch thanh âm. Cũng trong lúc đó, một luồng sức mạnh khổng lồ bỗng nhiên nổ ra, có như thủy triều mãnh liệt mà vào, rót vào Vương Sung trong đầu cái viên này màu vàng hạt giống bên trong. phân tích trình độ 39%, 46%, 57%, 79%, 100%, hạt giống chính thức giải phong, ký chủ thu được màu vàng hạt giống, sơ cấp, thuyết minh, đây là một viên có vô hạn có thể hạt giống, cùng bản thế giới ngàn vạn tia, hy vọng ký chủ có thể quý trọng hạt giống này, không ngừng tiến hành đào tạo, đồng thời hạt giống cùng túc chủ trung cực vận mệnh cùng một nhịp thở, dốc lòng vun bón, thúc đẩy không ngừng phát dục. Khi thời khắc cuối cùng đến, ký chủ lấy được không tưởng được thu hoạch, màu vàng năng lực gieo mầm giải phong bên trong, 45%, 98%, 100%, chúc mừng ký chủ thu được sơ giai năng lực, chân thực thế giới, thuyết minh, mượn hạt giống, ký chủ đem càng rõ ràng hơn nhìn thấy thế giới bản nguyên. Loại năng lực này là bất kỳ một loại quan trắc phương thức đều khó mà so sánh. Ngầm thừa nhận vì là khí bản nguyên tiến giai năng lực. Màu vàng hạt giống tiến một bước phân tích bên trong. Trong chớp mắt, Vương Sung trong đầu từng trận tiếng sấm. Vô số tin tức có như là thác nước dội rửa mà hả. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, Vương Sung trong đầu nhất thời xảy ra biến hóa long trời lở đất. Một luồng sức mạnh hoàn toàn mới từ màu vàng hạt giống bên trong bắn ra, tràn ngập ở Vương Sung trong đầu. Thời khắc này, cái này Đại La Tiên Quân tặng cho Vương Sung màu vàng hạt giống. Ở hơn 1.000 năm phía sau, rốt cục vượt qua dài dòng ngủ say kỳ, chính thức giải phong, tiến hóa ra mình sơ giai hình thái. Màu vàng hạt giống là Đại La Tiên Quân ở thời gian dài rằng giặc bên trong suy tư thôi diễn. Sáng tạo ra một viên nửa hoàn thành phẩm. Hạt giống này đại diện cho vô hạn khả năng. Nhưng bản thân nó nhưng là không trọn vẹn. Tự liền Đại La Tiên Quân vị này Vương Sung trong mắt thần nhân vật tầm thường đều không có năng lực đi hoàn thành nó. Ở hắn tính toán bên trong, dù cho là Vương Sung, cũng chỉ có một phần vạn xác suất có thể hoàn thiện hạt giống này. Thế nhưng chỉ sợ cũng liền Đại La Tiên Quân cũng không nghĩ tới. Vương Sung sẽ lấy một loại phương thức như vậy mở ra phong ấn. Hoàn thiện hạt giống, hơn nữa còn là ở hàn chết phía sau như vậy trong thời gian ngắn. Phân tích màu vàng hạt giống cần thiên văn sổ tự trăm vạn vận mệnh điểm năng lượng. Đối với Vương Sung tới nói, đây cũng là một gần như nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thế nhưng mượn thiên phủ thần quân, Vương Sung nhưng lấy một loại nhanh nhất chiến thắng, đơn giản nhất, gần như mưu lợi phương thức làm xong rồi. Ầm ầm ầm, tự ở Vương Sung trong đầu cái viên này màu vàng hạt giống giải phong chớp mắt, một luồng mãnh liệt kim quang bắn ra. Cũng trong lúc đó, một luồng hơi yếu, khó có thể dùng lời diễn tả được gợn sóng, lấy Vương Sung làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng, hướng về toàn bộ thế giới nơi sâu xa mở rộng mà đi. Gợn sóng này yếu ớt đến cực điểm, người thường căn bản khó có thể phát hiện, nhưng là đối với toàn bộ thế giới tới nói, thời khắc này không khác nào biến hóa long trời lỡ đất. Vù, thời không nơi sâu xa, một cái nào đó cự ly Vương Sung cùng thiên phủ thần quân chỗ xa vô cùng. Một bóng người khoanh chân bất động, nhưng mà ở màu vàng hạt giống giải phong chớp mắt, cái kia người cả người run lên, như bị sét đánh giống như, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía cỗ ba động kia truyền tới phương hướng. Đây là, sao có thể có chuyện đó? Cái kia đạo thần bí bóng người cả người đầy dẫy cường đại, khó tin sức mạnh, thế nhưng thời khắc này, người kia trong tròng mắt nhưng lộ ra cực độ khiếp sợ. Mà cảm nhận được luồng rung động này còn hơn xa đạo thân ảnh này. Trong màn đêm, tinh không bên dưới, từng đạo thần bí cường đại bóng người bị này cỗ nắm giữ thế giới lực lượng bản nguyên sức mạnh kinh động, từng cái dồn dập từ riêng phần mình địa phương ẩn núp nhô đầu ra. Ngước nhìn Vương Sung nơi phương vị, trong mắt trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Nhưng mà đối với tất cả những thứ này, Vương Dung không biết chút nào. Vù, theo màu vàng hạt giống giải phong, Vương Dung mi mắt run rẩy một cái, đột nhiên mở mắt ra. Mà cũng trong lúc đó, một luồng sức mạnh hoàn toàn mới tràn vào Vương Dung trong tròng mắt. Một cái thế giới hoàn toàn mới nhất thời ở Vương Dung trước mắt mở ra. Đã không có đơn thuần năng lượng cùng với đủ mọi màu sắc cương khí. Thời khắc này, Vương Dung thình lình thấy được một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua thế giới. Đã không có núi, cũng không có nước, đã không có phòng để, cũng không có vạn vật. Nhưng hết thảy tất cả đều gần như tranh thủy mặc phương thức lộ ra ở Vương Dung trước mắt. Vương Dung ngẩng đầu, đã không có mây đen che lấp. Vương Dung lập tức thấy được đầy trời tinh thần, nhưng tinh thần đã không còn là tinh thần, mà là một điểm điểm hư ảo ánh sáng. Ở những ánh sáng này bên trong, từng căn dây đàn liền tóc một phần vạn cũng chưa tới. Từ tinh thần bên trong phóng mà xuống, cuối cùng lại lấy một loại phương thức kỳ quái tụ tập đến rồi thiên phủ thần quân xung quanh. Đúng vào lúc này, Vương Dung lần thứ nhất thấy được thiên phủ thần quân trên người, bí mật. Tựu ở thiên phủ thần quân xung quanh, một cái từ vô số tinh thần dây đàn tạo thành trường lực. Chính còn quấn thiên phủ thần quân, cũng dẫn dắt chư thiên tinh thần. Đây chính là chân thực thế giới sao? Nhìn trước mắt này một màn kỳ dị, Vương Dung khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Nhất thời hiểu cái gì? Cũng chính là vào lúc này, Vương Dung thấy được chiêu kiếm đó. Nhất lúc mới bắt đầu Vương Dung chỉ cảm thấy chiêu kiếm đó nhanh đến hào điên. Thậm chí ngay cả cơ hội né tránh đều không có. Cũng căn bản không cách nào thấy rõ nó quỹ tích di động. Thế nhưng lại mở mắt ra thời gian, Vương Dung nhưng lấy một loại gần như mộng ảo phương thức thấy rõ chiêu kiếm này. Vương Dung không chỉ thấy được chiêu kiếm này nội bộ vô số tinh thể giống như kiên cố tinh mang. Thấy được nó di động thời gian lôi ra vạn ngàn tia sợi. Thấy rõ nội bộ năng lượng tạo thành, thậm chí tự liền chiêu kiếm này ở trong mắt Vương Dung. Vậy đột nhiên trong đó chậm lên tới hàng ngàn. Hàng vạn lần, tuy rằng như cũ cực nhanh, thế nhưng đã không phải là không cách nào né tránh. Vù, trong chớp mắt, Vương Dung đột ngột hướng về bên phải lóe lên. Lần này, hắn cũng không có hướng về bên phải cực lực tránh ra, mà là lấy một loại tiểu Nazi phương thức trong thời gian ngắn ngủi. Liên tiếp mấy lần biến hóa góc độ cùng phương vị, thân thể thời gian lùi thời gian tiến vào. Đồng thời trong cơ thể cương khí cũng lấy một loại vô cùng quy luật phương thức phối hợp Vương Dung. Thân pháp không ngừng phụt lên, phồng lên co lại, hơn nữa cùng dĩ vãng bất đồng. Vương Dung cương khí cũng không phải là núi lửa phun trào giống như mãnh liệt ra bên ngoài mở rộng, mà là mỗi một lần phun ra nuốt vào phồng lên co lại, đều tập trung oanh kích nào đó một cái đặc định phương vị cùng khu vực. Âm âm, cái kia bàng bạc kiếm ý lay động qua hư không, lấy một loại gần như như bẻ cành khô phương thức ở dị vực vương phủ bầu trời vẽ ra một đạo cao mấy. Trục trượng khí sóng, liền hư không đều tựa như bị chiêu kiếm này bổ nứt. Cái kia cỗ âm thanh khủng bố có như lôi đình giống như vậy. Tiếng đạt đến hơn 10 dặm, chiêu kiếm này bổ ra. Chung quanh người mặc áo đen kể cả thiên phủ thần quân ở bên trong. Cùng nhau nhìn về nguyên bản Vương Dung đứng yên địa phương. Trong mắt tràn đầy mong đợi, nhưng mà thấy rõ tình hình trong sân. Một đám người mặc áo đen không từ phát ra trận trận kinh ngạc thốt lên. A, sao có thể có chuyện đó? Hắn lại tránh khỏi thượng thần vạn thần thánh tài. Cái này không thể nào. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngăn quá thượng thần chiêu kiếm này. Ngoặc kép, cách đó không xa, tựu ở thiên phủ thần quân bổ ra cái kia một đạo kiếm khí khu vực trung tâm. Vương Dung khóe miệng mỉm cười, sừng sững tại một cái phá toái trên núi đá giả. Không nhúc nhích, cứ việc quần áo trên người phá nát, bên trái tay áo càng bị kiếm khí từ lâu tước thành phấn vụn. Chỉ còn lại một đường tia cái cương nghị cánh tay lộ ra ở trong hư không. Thế nhưng nhìn Vương Sung biểu hiện, làm sao cũng không giống bị thương dáng vẻ. Tình cảnh này để Sở Hữu thấy người mặc áo đen đều trong lòng kinh hãi không thôi. Thiên phủ thần quân tốc độ nhanh đến cực điểm, tự liền những thứ khác thượng thần đều khó mà né tránh. Càng không cần phải nói là thế gian người phàm, nếu như Vương Sung có thể lấy nào đó loại bất khả tư nghị phương thức, hoàn toàn tránh thoát thiên phủ thần quân chiêu kiếm này, mọi người ngược lại còn có thể lý giải. Thế nhưng giống như bây giờ, Vương Sung đứng ở nổ tung hạch tâm khu vực, lại có thể gần như không phát hiện chút tổn hao nào. Này đối với chung quanh Sở Hữu người mặc áo đen tới nói, đều quả thực khó mà tin nổi. Cái này không thể nào, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Một bên khác, tự liền thiên phủ thần quân bên người tên kia áo bào đen tăng nhân, trong mắt đều lộ ra sâu sắc chấn động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.